Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1348 Thần Vương Thor vs Đế Vương Thanos. Qua nhiều năm như vậy diễn hóa, địa cầu địa mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất thông qua kinh độ và vĩ độ đo lường. Tính toán, Stark phán đoán mấy người vừa mới buông xuống địa điểm chính là một cái khác thời không Canada. Bất quá lúc này Canada tuyệt đại bộ phận khu vực đã bị nước biển bao phủ. Toàn cầu lục địa diện tích kịch liệt co rút lại. Chỉ có ở Tây Hải Ngạn là cơ núi non phụ cận còn có thể nhìn đến một ít lục địa, đời sau người sẽ nhớ kỹ ta cái này vì quốc gia làm lụng vất vả ưu tú quốc vụ khanh sao. Stark nhàn đến không có việc gì nói nhảm, lão Thor như là không nghe thấy giống nhau. Đại Rager cũng lười đến đáp lại loại này nhàm chán vấn đề. Nhắc tới quốc vụ khanh nàng liền nghĩ đến Cẩm Mụ Mụ làm nàng ngâm nga những cái đó lịch sử danh nhân. Nàng nhịn không được hừ một tiếng, chỉ có Doctor Strange làm ông bạn già cùng Stark nói chuyện táo. Lao hai câu, Đại Rager nhíu mày. Thời gian này tiến cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Phi hành hảo một đoạn thời gian mới phát hiện nơi này vấn đề. Nơi này Phượng Hoàng đã chết. Nàng hiện tại cảm ứng không đến trong thân thể Phượng Hoàng chi lực. Chỉ còn lại có tự thân Mutant cùng Eternal nhất tộc năng lực. Ta đã nhìn đến viên tinh cầu này duy nhất sinh mệnh. Đám tiểu tử, ân, còn có tiểu cô nương. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở lạc cơ núi non tối cao phong, bọn họ phát hiện một tòa nhân tạo kiến trúc. Lão Thor thấp giọng dặn dò một câu. Theo sau bỗng nhiên gia tốc, còn thừa ba người cũng theo sát hắn bước chân. Đáp xuống ở một tòa hình lục giác cục đá kiến trúc trước, kiến trúc phong cách cực kỳ đơn giản. Không có thủ vệ, không có bất luận cái gì bẫy dập. Bọn họ ở nhất trung tâm thật lớn vương tọa trước tìm được rồi đế vương Thanos, cái này vương tọa. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Là dùng Galactus đầu cải tạo. Cao lớn rắn chắc kiên cố vương tọa ngồi một cái có thể nói cường tráng thân ảnh, Thanos. Đế vương Thanos, hắn giết hết vũ trụ chư thần, giết sạch rồi sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Hiện tại toàn bộ địa cầu, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ không gian chỉ còn lại có chính hắn, hắn dùng hết thủ đoạn. Sử dụng vô số âm mưu quỷ kế, chế tạo vô số có thể nói kỳ tích máy móc tạo vật. Hắn đánh bại vô số cường địch. Cuối cùng làm chính mình đi tới thời gian quấy, nơi này trừ bỏ hắn lại không một cái sinh mệnh. Thời gian đã không có ý nghĩa, hắn già rồi. Phi thường lão, màu trắng chòm râu rũ đến trước ngực. Khuôn mặt thượng khe rãnh phẳng phất phản chiếu năm tháng trôi đi. Trong ánh mắt để lộ ra tất cả đều là chết lặng. Thậm chí liền phía sau lưng đều hơi hơi có chút đà. Duy nhất bất biến chính là hắn vẫn như cũ lưu giữ lực lượng, tuy rằng không phải chính diện đánh bại vũ trụ chư thần, nhưng lúc này đế vương Thanos cũng đem Eternal nhất tộc gen phát huy tới rồi đỉnh điểm, giống đại Rager loại này hỗn huyết. Trong lúc nhất thời còn có điểm từ huyết mạch ngọn nguồn bị áp chế ý tứ, Stark xem như lòng còn sợ. Hãi, Doctor Strange đối với Thanos cũng là cửu ngưỡng đại danh. Bốn người chung chỉ có lão Thor không hề sợ hãi. Độc trong mắt chiến ý bừng bừng phấn chấn. Ở hắn thời gian điểm, Thanos sớm bị hắn chém chết. Mà ở thời gian này điểm, không thể nghi ngờ Thor cũng treo, hai cái đồng dạng kiên trì tới rồi thời gian chi mạt lão nhân tại. Đầy tương ngộ, lẫn nhau đều mang theo dày đặc chiến ý nhìn về phía đối phương, lão Thor trong ánh mắt tất cả đều là sắc nhọn. Lão Thanos trong ánh mắt cũng nhanh chóng rút đi vẩn đục. Thần vương Thor cùng đế vương Thanos, bọn họ đồng dạng đi tới một cái trí tuệ sinh mệnh có khả năng đi đến đỉnh điểm. Lại đi phía trước một bước chính là vũ trụ thần linh, liền có thể tiến vào đa nguyên cấp. Đáng tiếc đế vương Thanos bị nhốt chết ở thời gian này điểm. Một khi rời đi liền sẽ bị trung cực lau đi giả lực lượng ngược dòng lại đây mạt sát. Thần vương Thor lộ đồng dạng đi tới cuối. Bốn đời thần vương chi lực hội tụ đến cùng nhau, làm một cái chỉ một thân thể. Hắn đã thăng không thể thăng, Thanos. Người đã như vậy già rồi. Ta đã từng chém chết quá ngươi. Còn không ngừng một lần. Ngươi ở trong mắt ta chính là một cái đại hào con dẹp. Lão Thor khí phách vô cùng mà dùng kiếm chỉ đế vương Thanos, bị hắn khiêu khích gợi lên chiến đấu. Dục vọng, đế vương Thanos nhìn về phía lão Thor, ánh mắt đầu tiên thật là không nhận ra tới. Cái này râu bạc tóc bạc lão nhân là ai a? Theo sau từ thần lực đặc tính nhận ra Thor thân phận, bọn họ không tính là túc địch. Thanos không cho rằng có người đủ tư cách làm chính mình túc địch. Nhưng cùng Thor trước sau giao thủ rất nhiều lần. Hai bên cũng không xa lạ, hồi lâu chưa từng mở miệng. Đế vương Thanos thanh âm phi thường khô khốc. Ta nhớ rõ ta ninh rớt đầu của ngươi. Ngươi là cái gì thần tới? Ta là thần vương. Vừa dứt lời, lão Thor liền không màng Stark cùng Doctor Strange khuyên can. Dùng một cái cú sốc động tác kéo ra chiến đấu mở màn, hắn đôi tay cầm kiếm. Mũi kiếm thượng mũi nhọn bị thần lực thêm vào. Nghiêm nghị như trời đông giá rét. Toàn bộ không khí đều bởi vì trong đó tiêu sát mà xuống hàng mười mấy độ, lão Thor ra sức một kích. Càng là đục lỗ không khí, mang theo một trận như là khí lãng giống nhau cơn lốc càng ra càng lợi hại. Đây là Thor đặc điểm, lúc này lão Thor đã có thể treo lên đánh Odin. Đối phó tuổi trẻ bản hắn, một bàn tay có thể đánh 10 cái. Lão Thanos đồng dạng đi tới thân thể đỉnh núi. Hắn hấp thu tự thân có thể thừa nhận cực hạn nguyên thủy vũ trụ năng lượng, hắn đầu đội kim quan. Thân xuyên chiến giáp, hoa dâm tròm râu theo gió phiêu lãng. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn địch nhân. Lúc sau hét lớn một tiếng. Đón lão Thor chạm đánh vọt đi lên, một cái như là mang theo cửu thiên lôi đình lực lượng. Từ trên trời giáng xuống, một cái giống dãy núi giống nhau kiên cố. Đối với không trung phát ra giống giận, lão Thor thí thần kiếm chém trúng Thanos trên cổ tay kia. Không biết dùng cái gì tài chất chế tạo bao cổ tay, ở hắn thời gian tuyến. Hắn là thần thượng chi thần. Thần chức đã sớm thoát ly lôi thần phạm chủ. Lôi điện là hắn một bộ phận. Nhưng không phải toàn bộ, lúc này lão Thor này nhất kiếm thượng liền mang theo lôi đình. Thẩm phán, công chính, không trung cùng gió xoáy chờ vài loại thần lực, lão Thanos đồng dạng cũng có chính mình tự tin. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng tràn ngập toàn thân. Này Eternal nhất tộc lý luận thượng được không? Nhưng thực tế bởi vì nguyên thủy vũ trụ năng lượng số lượng quá mức thưa thớt. Dẫn tới ai cũng làm không được đường bị hắn đi tới trung điểm, nhấc tay nâng đủ gian đều giàu có một. Cái vũ trụ lực lượng, lão Thanos hữu quyền nắm chặt, đối với lão Thor mặt liền tạp đi xuống, đối với chiến đấu có dị thường nhiệt tình lão Thor nhìn đến. Hắn sơ hở, thủ đoạn vừa lật, mũi kiếm cắt ngang, mang theo vô cùng mũi nhọn cắt về phía lão Thanos bụng. Nếu đối phương ngăn không được, kia chém chết cũng liền chém chết. Asgard người căn bản sẽ không quản cái gì Living Tribunal ý nguyện. Cái gì Stark kế hoạch đâu. Hắn chỉ cần chiến đấu. Cũng chỉ tưởng chiến đấu, lão Thanos không lùi mà tiến tới. Tùy ý mũi kiếm bổ về phía chính mình phần eo. Hắn hai chân đạp mà. Khuỷu tay tạp ra mãnh liệt âm bạo. Phảng phất tiền sử cự thú giống nhau. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế thẳng đánh lão Thor ngực lần này nếu là tạp trung. Bất tử cũng đến trọng thương, thần vương Thor ý chí cực kỳ kiên định. Đối với sắp đi vào trước ngực khuỷu tay đánh xem đều không xem. Mũi kiếm còn bỏ thêm 3 phần lực lượng. Hắn muốn lực chạm đế vương Thanos, hai cái lão nhân đều là lão mà di kiên nhân vật. Gần chiêu thứ nhất liền có điểm muốn đồng quy vu tận ý tứ, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.